Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 419, cuối cùng chiến đấu chung. Kinoha, hiện tại, ta cùng ngươi cuối cùng chiến đấu mới coi như chân chính bắt đầu. Làm Mega Mewtwo y bóng người cùng cái kia đếm không xuể Pokemon biến mất ở nơi này thời điểm. Nào tầm mắt cùng lúc này đã xoay người rời đi Red tầm mắt tương giao hối nháy mắt. Sau đó rất nhanh rơi xuống cách đó không xa Kinoha trên người. Hàn mang né qua, quát lên, mặc dù không có những này bia đỡ đạn, người cũng sẽ không là ta vô địch đội hình đối thủ. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, mặc kệ là cái gì đều là không có tác dụng. Kinoha nhìn Nào, trước có chút thất thố sắc mặt cũng là vừa thu lại. Nhìn kỹ Nào lớn tiếng hô, Red cùng Mewtwo xuất hiện, mặc dù là đại đại vượt qua Kinoha dự liệu, thế nhưng hắn cũng là nhìn ra rồi, người thanh niên kia cùng con kia cực kỳ đáng sợ Pokemon tựa hồ cũng không có dự định trợ giúp Nào. Ý nghĩ, vì lẽ đó nguyên bản vẫn còn có chút lo lắng hắn vào lúc này cũng là thả lỏng ra. Tầm mắt rơi xuống Nào trên người. Lúc này đã là hoàn toàn khống chế sơ thân thể hắn nhếch miệng nở nụ cười. Chính là nói rằng, ta hắc ám Lugia kiềm chế ngươi Zekrom. Mà trừ ra Zekrom, người Pokemon đối với ta mà nói căn bản không phải chuyện gì. Tiếp đó, liền để ngươi xem một chút chân chính khủng bố đi. Hống, nha, xa, vù vù, theo Kinoha âm thanh hạ xuống. Hắn vẫn đặt ở quần áo túi áo ở trong tay cũng là duỗi ra. Làm ở Kinoha trong tay Keystone xuất hiện tại đây cái trong không khí một sát na. Ở Kinoha bên người cái kia số lượng cực kỳ đáng sợ Pokemon cũng là trong nháy mắt bị Mew ánh sáng lộng lẫy bao vây. Nào, Amamiya nhìn về phía Nào, có chút lo lắng nói. Chuyện như vậy không phải đã sớm biết sẽ phát sinh sao? Chuyện đến nước này, ta cũng không cần sợ cái gì, đúng không? Nào nhìn Amamiya, cũng là cười nói. Thế nhưng vào lúc này, ta Pokemon xác thực không phải là đối thủ của Kinoha. Vì lẽ đó ta muốn làm. Nào tầm mắt chậm rãi từ Amamiya trên người rời đi đi. Sau đó đảo qua ở trước người mình Pokemon. Ánh mắt xoay chuyển, nói rằng, các vị tin tưởng ta sao? Tin tưởng lời nói của ta xin mời tiếp thu ta sau khi tất cả hành động đi. Hống, xa, Luca, vù vù, chấm ngoặc kép, đông đảo Pokemon thanh âm vang lên. Biểu đạt ý tứ tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Mà khi chiếm được mình muốn đáp án thời điểm, Nào cũng là nở nụ cười. Sau đó hắn liền đem bên hông mình đông đảo Pokebo toàn bộ lấy ra. Từng đường hào quang màu đỏ rơi vào trước người mình Pokemon trên người. Mà vào lúc này, nguyên bản ở mình không trước đông đảo Pokemon số lượng cũng là càng ngày càng nhỏ. Làm sao? Biết không phải là đối thủ. Rốt cục liền muốn tự giận mình lựa chọn tự diệt sao? Kinoha ở nhìn thấy Nào thu hồi Pokemon tình cảnh này thời điểm ánh mắt cũng là từ từ trở nên. Cân nhắc lên, hơi nhếch khóe môi lên. Lẩm bẩm nói, tại đây cái mình đã là toàn diện chiếm cứ ưu thế tình huống. Mặc kệ nghĩ như thế nào, Kinoha ý nghĩ đều không có sai. Thế nhưng sau lưng Nào Amamiya cùng lúc này bị thu hồi đi Nào Pokemon trong tầm mắt nhưng là hoàn. Toàn không có một chút nào nghi vấn cùng không rõ. Có cũng chỉ có đối với Nào sâu sắc tin cậy cùng không sợ. Đại gia, lưu lại niềm tin. Các ngươi nhất định phải khỏe mạnh kế thừa xuống a. Nào tầm mắt rơi vào trước người mình còn lại mấy bóng người trên. Hơi nhếch khóe môi lên. Lẩm bẩm nói. Sau đó, đánh bại tên kia. Theo tầm mắt di động, Nào còn lại âm thanh cũng là chậm rãi vang lên. Vào lúc này, Nào tầm mắt cũng là rơi xuống cách đó không xa Kinoha trên người. Chính như Kinoha nói tới. Trừ ra vài con đạt đến truyền thuyết cấp Pokemon khác bên ngoài. Nào còn lại Pokemon ở trận này truyền thuyết cùng trong truyền thuyết đối chiến ở trong đều là không gây nên tác dụng mang tính chất quyết định. Dáng dấp như vậy không công chiến đấu. Sản sinh kết quả sẽ chỉ là có càng nhiều hy sinh vô vị sản sinh. Vì lẽ đó Now cũng là đem đại đa số Pokemon toàn bộ thu về. Này cũng không phải nói Now không đủ thực lực. Cùng Kinoha so với, chỗ trống thiếu chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn một quãng thời gian. Như vậy mặc dù là Kinoha cái đội hình này, Now cũng là có thể thong dong đúng. Thế nhưng hiện ở đây, Kinoha cũng sẽ không cho Now loại này thời gian. Đi theo Now tầm mắt, Lucario, Gardevoir, Darkrai, Milotic, Ninetales 5 bóng người tầm mắt cũng là đồng thời rơi vào cách đó không xa Kinoha trên người. Này 5 con Pokemon hẳn là Now làm bạn Now sớm nhất 5 con. Cùng Now trải qua rất nhiều thời gian bọn họ đã sớm cùng Now một lòng cùng thể. Lucario, Ninetales, Gardevoir, Darkrai đạt đến truyền thuyết cấp bậc là rất lâu trước chuyện đã xảy ra. Mà trong đoạn thời gian này, Milotic cũng là bước vào truyền thuyết cấp bậc, trở thành Now con thứ 6 truyền thuyết cấp Pokemon khác. Người cho rằng, 5 con Pokemon sẽ phải là ta Mega Pokemon quân đội đối thủ. Kinoha nhìn Now, ánh mắt trợn lên thật rất lớn, lớn tiếng quát lên. Vào lúc này hắn cũng là nhìn ra rồi. Now căn bản cũng không có từ bỏ ý nghĩ, mà là định dùng này 5 con hắn sớm nhất Pokemon đến cùng mình một quyết thư hùng. Thế nhưng vào lúc này hắn làm sao dám. Ngay ở Kinoha âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, ở hắn trước người cái kia mấy chục đạo mưu giống như ánh sáng cũng là trong nháy mắt tỏa ra. Hoàn toàn mới bóng người từng đường xuất hiện ở trước người của hắn. Tỏa ra dọa người khí thế đáng sợ. Mà đối mặt loại khí thế này, mặc dù là Now cũng là cảm thấy cực kỳ áp lực cực lớn. Ai cùng ngươi nói, ta chỉ có 5 con Pokemon. Thế nhưng, Now tầm mắt bình tĩnh nhìn Kinoha, nhưng là cười nhạt một tiếng. Nói rằng, hắn lúc này trong lòng tuy rằng cảm giác áp lực, thế nhưng chỉ ít ở bên ngoài biểu trên là không chút nào chịu ảnh hưởng. Những người cực kỳ đáng sợ Mega tiến hóa Pokemon mặc dù như thế nào đi nữa khủng bố. Đều không thể để lúc này đã là tràn ngập không sợ chi tâm nào cảm thấy sợ sệt. Ồ, Kinoha chân mày cau lại. Trước người mình đạo đạo Mega tiến hóa sau khi bóng người xuất hiện để Kinoha lúc này tràn ngập tự. Tin, lập tức ở Now âm thanh hạ xuống thời điểm. Quay về Now không đáng kể nói rằng. Thế nhưng rất nhanh. Kinoha sắc mặt chính là phát sinh ra biến hóa, bởi vì hắn nhìn thấy đạo kia đã từng chính mình sử dụng quá bóng người. Deoxy, này con đã từng bị chính mình bản thân quản lý Pokemon bây giờ lại là xuất hiện ở Now bên người. Thật giống như là chân chính người vũ trụ giáng lâm giống như vậy. Từ bầu trời hạ xuống, đi đến Now bên người. Deoxy, nói đến thế giới này còn đúng là tràn ngập nhân quả a. Mấy năm trước, Deoxy là làm ngươi công cụ đến đánh bại ta. Mà hiện tại, Deoxy nhưng là làm người nhà của ta đến cùng ta lần thứ hai phản kháng ngươi dã tâm. Now nhìn lúc này vẻ mặt có chút dại ra Kinoha. Cũng là khẽ mỉm cười. Nói rằng, đúng, xuất hiện ở mình không một bên chính là Deoxy. Tại sao nói Milotic là Now con thứ 6 bước vào truyền thuyết cấp bậc? Bởi vì Deoxy cũng là làm truyền thuyết một thành viên, thực lực ở truyền thuyết cấp bậc. Hừ, mặc dù là Deoxy, vào lúc này cũng là không có một chút tác dụng nào. Lên đi, Kinoha trong lòng bởi vì Deoxy xuất hiện mà cảm thấy từng tia một kinh hoàng. Thế nhưng ở nhìn thấy trước người mình cái kia số lượng không muốn quá nhiều Mega tinh linh. Trong lòng hắn tự tin cũng là càng đắt đỏ lên. Hắn có đến mấy chục chỉ thực lực đạt đến truyền thuyết cấp bậc đỉnh cao Mega tiến hóa Pokemon. Trận này cuối cùng đối chiến. Hắn không thể thất bại. Mega Ergrun, sử dụng ánh sáng lộng lẫy điện pháo. Lập tức, Kinoha chính là quay về trước người một con Mega Ergrun dưới lớn hơn tấn công chỉ lệnh. Kinoha âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người con kia Mega Ergrun cũng là chậm chậm phóng thích ánh sáng lộng lẫy điện pháo. Cái kia lóng lánh kim loại chùm sáng từ Mega Ergrun trong miệng phóng thích mà ra. Hướng về mình không trước Pokemon môn phóng thích mà tới. Darkrai, Darkpaw, nào ánh mắt lấp lóe. Trong lòng biết đây chỉ là Kinoha thăm dò. lập tức cũng là để Darkrai tiến hành Darkpaw phòng ngự thăm dò. Darkrai cực kỳ trầm mặc. Lúc này ở nhìn thấy cái này có thể nói là kẻ thù Kinoha thời điểm. Nội tâm của hắn trái lại là trở nên bình tĩnh. Cái này đã từng là chính mình lão đồng bọn nhi tử nam nhân bây giờ biến thành một người như vậy. Không người, quỷ không ra quỷ đồ vật. Có thể nói, trên thế giới chuyện gì đều là không cách nào suy đoán. Trong lòng suy nghĩ, thế nhưng Darkrai động tác cũng là không chút nào mãn. Darkpaw cấp tốc chuẩn bị sắp xếp. Sau đó đầy dãy màu đen vòng tròn chùm sáng chính là trực tiếp là hướng về Mega Eagle ánh sáng lộng. Lấy điện pháo phóng thích mà đi. To lớn nổ tung phát sinh tại đây cái đất trống trung ương. Cái kia gợi ra khói thuốc trong nháy mắt tập kích hai bên. Mega Scissor, Quick Attack sau khi sử dụng Metal Claw. Vào lúc này, Kinoha âm thanh lần thứ hai vang lên. Night Tail, Flamethrower, nào âm thanh cũng là không chút nào mãn. Cơ hồ là cùng Kinoha âm thanh đồng thời vang lên. Sau đó, Mega Scissor cái kia hầu như là bán cơ giới hóa thân thể cũng là cấp tốc hướng về nào trùng tập mà. Đến, thế nhưng đang đối mặt Night Tail cái kia thánh khiết ngọn lửa màu trắng thời điểm nhưng cũng là không thể không cực kỳ kiêng kỵ tránh né ra đi. Vào lúc này, Night Tail Flamethrower cũng là đem trước khói thuốc hoàn toàn xuyên thủng. Khói thuốc tản đi, hai bên vẫn là cực kỳ cảnh giác nhìn kỹ. Thần kinh căng thẳng, tựa hồ là động một cái liền bùng nổ. Mà vào lúc này, ở Kinoha trước người Mega Blaziken cùng Mega Charizard cùng với Mega Houndoom còn có Mega Camerupt. Chính là trong nháy mắt một đạo Flamethrower hướng về nào cùng nào Pokemon phóng thích mà tới. Milotic, Hydro Pump, nào sắc mặt vẫn bất biến. Ngoài miệng cũng không có động tác. Lúc này đã triển khai Aura nào cũng là quyết định ở đây cùng Kinoha phân ra cuối cùng thắng bại. Trận này đối chiến. Chính là chân chính cuối cùng đối chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.